Chuyện hàng ngày của nhà Mục Tử, chương 23, sắp khai giảng rồi. Góc truyện audio.com. Hai ngày trước khai giảng, A Mục Mục về nhà thu xếp đồ đạc. Hôm khai giảng, Mục Tử Quân xung phong làm tài xế hộ tống A Mục Mục đến trường. Trước khi xuất phát qua nhà A Mục Mục, anh còn đặc biệt thanh lý cốp sau để phòng trường hợp A Mục Mục xách theo một đống hành lý. Nhưng có vẻ là anh lại nghĩ nhiều rồi. Mục Tử Quân, hành lý của cậu đây á, chính nó. A Mục Mục hơ hơ túi đựng laptop, sau đó quay lưng lại khoe ba lô của mình. Chỉ nhiêu đây thôi, Mục Tử Quân trừng mắt, cậu sửa soạn suốt 3 ngày 2 đêm mà chỉ được nhiêu đây. A Mục Mục đảo mắt, lắp bắp, à tôi, Mục Tử Quân lạnh giọng, tôi bận chơi game chứ gì. A Mục Mục nhìn đất nhìn trời nhìn xung quanh, chỉ không dám nhìn Mục Tử Quân. Mục Tử Quân đạp cái tên đang giả ngu kia một cú. Suốt ngày game, bộ chơi game tốt hơn chơi tôi sao? A Mục Mục ngây ngô hỏi, anh có thể chơi hả? Mục Tử Quân, tức chết ông rồi, đến trường, Mục Tử Quân nhàn nhì đòi đi xem ký túc xá của A Mục Mục mãi. A Mục Mục không chịu nổi, đành bất đắc dĩ đồng ý. Ký túc xá của A Mục Mục thuộc loại 4 người 1 phòng. Có ban công và một cái nhà tắm chung, trong phòng ngoài 2 cái giường tầng, một cái bàn và mấy món gia dụng ra thì chỉ còn bụi và bụi. Mục Tử Quân mở tủ quần áo của A Mục Mục ra. Tròn mắt, trời đất quỷ thần ơi, ngó xuống mà coi nè, cậu mặc quần lót len, ok tôi nhịn, nhưng còn cái xịp đỏ chót này là sao? À quên, năm nay là năm bổn mạng của cậu mà, xin lỗi nhá, A Mục Mục nghiêng đầu. Tôi mặc quần lót len thì có vấn đề gì sao? Mục Tử Quân chống nạnh, bắt đầu công cuộc giáo huấn. Quần lót len chính là âm mưu thâm độc của kẻ thù. Vì sao ư, nó làm giảm năng lực chống chọi với cái lạnh của con người. Gây ra ảnh hưởng to lớn đối với cả dân tộc. Hơn nữa, nó xấu muốn chết, vừa xấu vừa tục không chịu được. A Mục Mục ồ một tiếng, nói vậy là anh chưa từng mặc quần lót len sao? Mục Tử Quân kiên định, chưa, và cũng sẽ không bao giờ mặc. A Mục Mục nở nụ cười thấu hiểu, hèn gì anh sợ lạnh như vậy. Mục Tử Quân bĩu môi, nhưng tôi đẹp hơn cậu. A Mục Mục, alo, não à, tao có nên phản bác hay không? A Mục Mục cất hành lý, loay hoay dọn bàn học một hồi, đột nhiên vỗ trán, chết, hết xà phòng rồi. Mặt Mục Tử Quân tức khắc trắng bệch, anh túm lấy A Mục Mục, nghiêm trọng hỏi. Xà phòng, cậu lại đi xài xà phòng. Có chuyện gì sao? A Mục Mục cũng bị anh dọa sợ. Bộ trong xà phòng có độc hả? Mục Tử Quân gấp đến độ nói lung tung beng. Không có độc, nhưng nó sẽ làm mất trinh tiết của người sử dụng. A Mục Mục nghệch mặt. Là sao? Nói chung là cậu đừng dùng xà phòng nữa. Mục Tử Quân siết lấy eo A Mục Mục. Vùi đầu vào ngực cậu. Cậu là của tôi. Hoa cúc của cậu cũng là của tôi. Đồ của tôi. Không ai được chạm vào. Đột nhiên, cửa phòng bật mở, bậy hết sức, hoa cúc của A Mục đã thuộc về tôi rồi. Mí mắt Mục Tử Quân giật một cái. Tình địch xuất hiện, theo phản xạ có điều kiện. Mục Tử Quân quay ngoắc người sang, ngoạc mồm định mắng, chợt ánh mắt của anh va phải vào đóa cúc khô héo trong chiếc bình con nằm trên tay tên tình địch kia. Mục Tử Quân, may mà phanh kịp, sau bao nhiêu khó khăn khổ ải. Ngọt nhạt đủ đường, khuyên lơn muốn rụng cái lưỡi. Rốt cuộc Mục Tử Quân cũng thành công thuyết phục được A Mục Mục bỏ tim xà phòng chuyển sang tim sữa tắm. Để thưởng cho sự thức thời của cậu, anh quyết định sẽ nhấc bàn tay và ngọc lên soạn đồ trong ba lô ra giúp cậu. Lấy hết sách vở ra, lật tới lật lui cái ba lô trống không, lộn trái lộn phải 3 lượt liền. Mục Tử Quân thắc mắc, quần áo của cậu đâu? A Mục Mục chỉ tủ đồ, trong đó á, Mục Tử Quân nhíu mày, trong đó có lèo tèo vài món à, sao mặc đủ. Đền áo khoác cũng chẳng có, A Mục Mục bị mắng liền sụ mặt, tuần nào tôi cũng về nhà mà, chẳng biết Mục Tử nghĩ đến chuyện chi mà mặt anh tự dưng lại tái mét. Đừng bảo là cậu một tuần mới thay áo khoác một lần đấy nhé. Thấy A Mục Mục gật đầu, Mục Tử Quân siết chặt nắm đấm. Bi thống gào lên, cậu muốn chà đạp bản thân như thế nào cũng kệ xác cậu. Nhưng làm ơn đừng chà đạp bạn trai tôi. A Mộc Mộc, bạn cùng phòng bị bỏ quên nãy giờ cũng nhịn không được mà chen vào. A Mộc, sao cậu có thể mặc một cái áo khoác suốt 7 ngày liền chứ? Đúng đó đúng đó, Mộc Tử Quân tìm được đồng minh, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, cảm giác chiến thắng đã nằm trong lòng bàn tay rồi. Cậu xem, đến bạn cùng phòng của cậu còn nói như vậy mà. Bạn cùng phòng vỗ đùi cái đét, quá xa xỉ, tôi một tháng đổi áo một lần còn thấy tiếc nữa nè. Mộc Tử Quân, thắp một nén nhang cho cái máy giặt nhà cậu. Sau đó, A Mộc Mộc bị Mộc Tử Quân áp giải đến trung tâm mua sắm. Giữa một rừng áo quần muôn màu muôn vẻ, A Mộc Mộc sắp hoa mắt chóng mặt đến nơi rồi. A Mộc Mộc đáng thương bị cường hào Mộc Tử Quân lôi từ gian hàng này đến gian hàng khác. Thay từ bộ đồ này đến bộ đồ khác, không biết A Mộc Mộc đã ra ra vào vào phòng thử đồ bao nhiêu lần. Cuối cùng, khi cậu chuẩn bị bỏ mạng nơi xa trường, Mộc Tử Quân cũng vui sướng reo lên. Chính là nó, cái áo này, A Mộc Mộc liếc cái áo khoác màu xám trên người mình. Ngập ngừng, trông già quá, Mộc Tử Quân cốc đầu cậu. Già cái gì mà già, phải gọi là trưởng thành. Là trưởng thành đó có biết không hả bạn nhỏ A Mộc? A Mộc Mộc không mấy hài lòng. Cậu nhất thử tay, cao mày, không giơ cao tay được. Mộc Tử Quân lườm cậu. Không giơ được thì đừng giơ. Cậu có phải hướng dẫn viên du lịch đâu mà chỉ trò trò. A Mộc Mộc, tôi khổ quá mà. Mộc Tử Quân xoay A Mộc Mộc vài vòng. Hai mắt sáng rỡ như đèn pha. Gật gù không ngớt. Rồi, giờ đi thử quần nào. A Mộc Mộc vội la lên. Quần của tôi là quần mới mà. Cậu nhìn cái quần cậu đang mặc với cái áo này xem. Có là khỏe không hả? Mộc Tử Quân buồn cười. Điều tối kỵ nhất trong thời trang chính là ăn mặc theo phong cách dâu ông nọ cắm cằm bà kia đó. A Mộc Mộc há miệng tựa như muốn phản bác, nhưng ngần ngừ một lúc lâu, rốt cuộc chỉ thở dài. Lý Nhí bảo, anh thấy vui là được. Gì cơ, Mộc Tử Quân nghe không rõ. Bèn quay đầu lại hỏi. A Mộc Mộc cúi đầu. Không có gì, hình tượng của A Mộc Mộc sau N lần bước ra từ phòng thử đồ. Theo Mộc Tử Quân thì là, đã có chút hương vị của đàn ông trưởng thành. Còn theo A Mộc Mộc là, vừa già đi 10 tuổi. Về phần cô nàng nhân viên thì, rất đẹp rất xoái rất hấp dẫn. Lúc thanh toán, A Mộc Mộc kiên quyết dành trả tiền. Mộc Tử Quân vì không muốn làm cậu mất mặt nên cũng chiều theo ý cậu. Không ngờ A Mộc Mộc đi chưa bao lâu đã ủ rũ vòng trở về. Mộc Tử Quân, sao thế? Chấm, A Mộc Mộc buồn phiền. Rõ ràng tuần trước trong thẻ của tôi vẫn còn vài ngàn. Chẳng hiểu sao bây giờ lại chẳng còn đồng nào. Mộc Tử Quân suy nghĩ một chốc. Đây hình như là thẻ học phí của cậu đúng không? A Mộc Mộc gật đầu. Chợt tỉnh ngộ, hóa ra là đã đóng học phí hết rồi. Mộc Tử Quân phì cười. Vậy để tôi thanh toán cho. Thấy đôi mày của A Mộc Mộc lại nhăn tít lại. Anh vội nói. Đừng cản tôi không chịu được cảnh một tuần cậu đổi áo khoác một lần đâu. A Mộc Mộc ngẩn người, đoạn cúi đầu, nhỏ giọng, cảm ơn anh. Cảm ơn gì chứ, Mộc Tử Quân cười, quản lý chi tiêu là một trong nghĩa vụ của người làm vợ mà. Mặt A Mộc Mộc đỏ bừng, lúc trở lại trường, trời đã tối mịt, cũng sắp tới giờ cơm rồi. A Mộc Mộc muốn đãi Mộc Tử Quân một bữa, Mộc Tử Quân cũng vui vẻ đồng ý. Vậy là hai người cùng tung ta tung tăng ra căng tin trường. Anh cứ thoải mái chọn bốn món. Tôi mời, A Mộc Mộc siết chặt tấm thẻ ăn như đang nắm thượng phương bảo kiếm. Hào khí vạn trượng, khiến Mộc Tử Quân muốn cười lắm mà phải nhịn. Mộc Tử Quân không nỡ phụ tấm thịnh tình của A Mộc Mộc. Anh chọn bốn món theo lời của A Mộc Mộc. Lúc bác gái bán căng tin báo giá. Những người xung quanh thoạt đầu là nhìn họ bằng cặp mắt không thể tin được. Sau đó lập tức chuyển sang trạng thái hâm mộ cực kỳ. Dám gọi tù tì bốn món ở căng tin. Tại hạ khâm phục, xử lý xong bốn đĩa thức ăn. Mộc Tử Quân cảm thấy toàn thân trên dưới đều không khỏe. Một trong những nguyên do là đã lâu chưa ăn nhiều như vậy. Nguyên do còn lại, cũng là nguyên do quan trọng nhất. Ấy chính là đồ ăn của căng tin thật sự là quá là mất hồn. Mất hồn theo nghĩa đen, ăn xong là thấy đầu óc lâng lâng. hai mắt trợn trắng, miền cực lạc đã gần ngay trước mặt. Mục Tử Quân ôm cái bụng tròn căng của mình, dựa cả người vào A Mộc Mộc, chậm gì gì đi dạo cho tiêu cơm. Tại cậu làm tôi to bụng đó. Mục Tử Quân oán giận. A Mộc Mộc cúi đầu, ngoan ngoãn nhận sai, xin lỗi, tôi quên mất đồ ăn căng tin đổ cho chó. Chó cũng chẳng thèm ăn. Đoạn đối thoại của hai người vô tình lọt vào tai hai nữ sinh viên đi gần bọn họ không sót một chữ. Nữ sinh A kéo nữ sinh B rẽ sang một lối khác. Đàn ông đã có thể mang thai rồi ư, kiểu này chắc là quên mang bao rồi. Tai Mục Tử Quân vểnh lên, anh ghé sát vào A Mộc Mộc, phì cười, nghe không, đang nói chúng ta đó. A Mộc Mộc trợn mắt, nhìn chằm chằm bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người. Trợn mắt, mẹ tôi nói nắm tay cũng sẽ có bầu. Không lẽ là thật sao? Mục Tử Quân giơ giò đạp A Mộc Mộc. Tên ngốc này, đoạn híp mắt. Nắm tay có bầu hay không tôi không biết. Nhưng tôi biết lúc ấy mà không đeo bao thì chắc chắn sẽ to bụng đấy. Không tin thì thử đi. Tay A Mộc Mộc đỏ lên. Tôi tin mà, nhật ký chồng, nhật ký của Mục Tử Quân. Làm sao để bạn trai bớt ngốc đây? He, nhật ký A Mộc Mộc, làm sao để bạn trai bớt đam đăng đây? He cách chương.